Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, cô nói đi, tôi đang nghe mà. Mạc Tiểu Thanh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt cười hì hì nhìn về phía Diệp Ngưng Dao. Thấy cô ấy rốt cuộc cũng tập trung nghe cô nói. Diệp Ngưng Dao buông tay cầm túi hương ra. Hắng giọng. Chuyện là như vậy, tôi muốn tìm cô giúp tôi một việc. Cô muốn tôi giúp cô việc gì? Cô nói đi, tôi muốn cô đi gặp Lâm Tử An một chút. Lâm Tử An, Mạc Tiểu Thanh mở to hai mắt, không khỏi hoài nghi bản thân cô xuất hiện ảo giác. Quan hệ của họ tám cây gậy cũng đánh tới. Vì sao Diệp Ngưng Dao lại muốn cô gặp anh ta chứ? Trong lòng nghĩ như vậy. Cô nhịn không được mà buột miệng nói ra. Cô kêu tôi tìm anh ta có chuyện gì thế? Diệp Ngưng Dao quan sát một vòng bốn phía. Thấy xung quanh không có ai nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước tôi gặp ác mộng. Mơ thấy anh ta lúc sửa cầu ngã chết. Không nghĩ tới hiện tại trong xã thật sự tổ chức sửa cầu. Tôi sợ ác mộng thành sự thật. Muốn nhắc nhở anh một chút. Cô cân nhắc nửa ngày mới bịa ra một câu chuyện để nói dối. Cho rằng lúc nói sẽ ngập ngừng. Không nghĩ tới lúc cô nói thì lại trơn tru. Thì ra là như vậy. Mạc Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức đáp ứng. Được rồi. Cô ở khu rừng cây phía trước chờ tôi một chút. Để tôi đi tìm anh ta. Được. Hai người chia công việc trước. Một trước một sau rời khỏi tàng cây hòe lớn. Chỉ là Diệp Ngưng Dao vừa mới đi được vài bước đã đụng phải chồng cô. Sao anh lại tới đây? Cô cười thật tươi, chắp tay sau lưng đi về phía anh. Ra ngoài tìm em đấy. Cơm trong nhà đã chuẩn bị xong. Lâu như vậy mà chưa thấy người về. Phó Thập Đông lo lắng cô lại gặp phải tên không có mắt như Uông Đại Thuận. Vì thế liền mặc áo khoác đi ra ngoài tìm người. Em vừa mới đến ký túc xá một chuyến có chút. Bây giờ em đi về phía rừng cây nhỏ phía trước đợi Mạc Tiểu Thanh. Diệp Ngưng Dao vốn nghĩ nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có ý định để cho anh tham dự vào. Bây giờ vừa vặn gặp được. Nói cho anh biết cũng không sao cả. Được, anh đi cùng em. Phó Thập Đông giúp cô sửa lại mái tóc vụn lộn xộn trước trán. Cũng không có ý định hỏi là có chuyện gì. Anh không hỏi em là có chuyện gì sao? Cô rất tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu sự tin tưởng dành cho cô chứ? Kéo tay cô lại. Phó Thập Đông khẽ nhếch khóe môi. Chắc là một lát nữa cũng có thể sẽ biết thôi. Trong nháy mắt Diệp Ngưng Dao không có cách nào phản bác lại. Lúc này mới phản ứng lại cô thực sự hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn. Đợi đến khi bọn họ đi vào trong rừng cây, Mạc Tiểu Thanh dẫn theo Lâm Tử An từ xa không nhanh không chậm đi tới. Phó Thập Đông nhìn về phía Lâm Tử An, một tia nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt, Lâm Tử An cũng nhìn thấy bọn họ. Trước đó, anh và Phó Thập Đông chưa từng trò chuyện qua. Ở trong thôn, mỗi người đều nói Phó Thập Đông là một con sói con rất hung ác ác độc. Không ai muốn đến gần anh ta. Điều này làm cho đám thanh niên tri thức trong nông thôn chưa biết nội tình đối với anh ta cũng đều không có ấn tượng gì tốt. Lâm Tử An cũng là một trong những số người đó. Anh ta cố ý bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông này. Vẻ mặt tươi cười hỏi Diệp Ngưng Dao. Diệp Chi Thanh, cô cố ý tìm tôi là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy thái độ của anh ta đối với đàn ông nhà mình không tốt. Diệp Ngưng Dao không khỏi có chút tức giận. Chính cô còn chưa có làm vẻ mặt như vậy với Phó Thập Đông. Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ? Thái độ của anh ta làm cho nụ cười trên mặt cô trong nháy mắt liền biến mất. Một lòng chỉ muốn trả lại ân tình rồi nhanh chóng rời đi. Mấy ngày trước tôi có mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy anh tham gia sửa đường lần này không cẩn thận ngã chết. Chậc chậc chậc. Cả người đầy máu, não cũng văng ra ngoài. Ánh mắt trừng lên quả thực là chết không nhắm mắt. Ai ra, tình trạng lúc chết vô cùng thảm. Đừng mà, cô nói đi,